Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a, chương 160, dám đoạt bần đạo tiên kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 161, dám đoạt bần đạo tiên kiếm. 2021, 8 giờ 26 tác giả, tháng 6 quán chủ chương 161, dám đoạt bần đạo tiên kiếm. Chúc Bạch Ngân Minh chủ nắng ấm 1314. Cái này Bạch Hồng Quan quả thực hèn hạ vô sỉ. Đại Chu cảnh nội, vị này hoàng thất người chủ sự, tức hổn hển, gầm thét lên tiếng. Lần này Đại Chu vương triều chọn lựa ra 9 tên luyện tinh cảnh đỉnh phong cấp độ bên trong. Chỉ có 6 tên hoàng thất huyết mạch, bây giờ hiếm hoi còn sót lại 2 người. Kết quả nhưng có một vị, bị bại như thế biệt khuất. Hắn một thân sở học bản lĩnh, không chỗ thi triển, vậy mà luân lạc tới cuối cùng giơ kiếm tự vẫn tình trạng. Từ xưa đến nay, thần đình sáng tạo diễn pháp động thiên đến nay, chỉ sợ đều chưa từng có bực này chuyện lạ. Nhưng là các phương lúc này càng là kinh dị là, Bạch Hồng Quan môn hạ đứng đắn đệ tử, trước mắt chỉ có một luyện tinh cảnh đỉnh phong thiếu niên, mà hiếm hoi còn sót lại 2 cái không đứng đắn tiểu yêu quái. Vậy mà để các phương cảm thấy vạn phần khó giải quyết. Lúc này diễn pháp động thiên bên trong ứng sư vẫy tay một cái, lại nổi lên chiến sự. Lúc trước một trận tranh đấu, phân ra thắng bại, trực tiếp diệt đi một nửa nhân số. Thế là trước mắt tranh đấu tràng cảnh vậy giảm bớt một nửa, các nhà người chủ sự liền có thể phân tâm lại đi quan sát cái khác môn hạ đệ tử tranh đấu. Bây giờ thụ nhất các nhà chú mục, không ai qua được là Bạch Hồng Quan 2 vị không đứng đắn đệ tử. Công cụ giáp lần này tựa hồ số phận cũng không tốt, rơi vào một mảnh hồ nước phía trên, phiêu ở phía trên, mà bên hồ thì là Đại Hạ Vương triều Thượng Nguyên Tiên Tông đệ tử. Luyện tinh cảnh đỉnh phong, niên kỳ tuy nhỏ, nhưng thần sắc lạnh lùng. Hắn biết được Bạch Hồng Quan Chu diệt bản môn thái thượng trưởng lão, càng là tranh đoạt Thượng Nguyên Tiên Tông chiến thuyền, cũng chính là vừa rồi hắn thấy kia một chiếc chiến thuyền. Xem ra ngươi cái này xuyên sơn giáp, số phận không tốt, không có đất đai cấp ngươi chui. Tên đệ tử này lông mi kiêu căng, nói, thế nhưng là ta số phận rất tốt, tu hành chính là huyền nguyên trọng thủy thần công. Dành nhất về vận dụng thủy loại chi thuật. Thanh âm hắn chưa rơi, phút chốc liền thấy công cụ giáp nhất đầu đâm vào trong nước, biến mất không thấy gì nữa. Tên đệ tử này đầy mặt kinh ngạc, chợt giận dữ, vậy nhảy lên vào nước. Hắn vận dụng đạo thuật, trưởng khống hồ nước chi thủy, diễn pháp động thiên bên ngoài. Thượng Nguyên Tiên Tông trưởng lão yên lặng hướng phía Bảo Thọ đạo trưởng nhìn thoáng qua. Bạch Hồng Quan xuyên sơn giáp, ngay cả nước đều xuyên. Bất quá cũng may hắn cái này môn hạ đệ tử tu hành huyền nguyên trọng thủy thần công, trận tranh đấu này tất nhiên là ổn. Công cụ giáp nuốt qua long nguyên sâm, kia là địa long chi huyết biến thành. Cứ việc địa long cũng không phải là chân long huyết mạch, nhưng dù sao thiên sinh địa dưỡng thần thánh, công cụ giáp bây giờ cũng coi như nửa cái long tộc. Tính thế nào cũng là giao long loại hình. Bảo Thọ đạo trưởng tâm đạo, cùng giao long trong nước đấu, cái này Thượng Nguyên Tiên Tông tiểu tử, đầu có hố sao? Ánh mắt của hắn quét qua, vừa nhìn về phía Trần Đồ. Trần Đồ đối mặt là Đại Chu Vương triều người. Lần này, Cố Tập trưởng lão đã có nhàn hạ, mở miệng cười. Người này tên là Trương Hướng Sơn. Hắn thúc tổ chính là đương kim Đại Chu Vương triều Nam Bộ quân thần Trương Chi Huyền. Trương Chi Huyền, Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn tại Vô Cực Ma Tông thời điểm, từng nghe nói cái tên này. Người này là Đại Chu Vương triều tiếng tăm lừng lẫy thần tướng. Tại mấy chục năm trước, hắn cùng với Vô Cực Ma Tông tông chủ một trận chiến. Cuối cùng Vô Cực Ma Tông viện thủ đến, hợp lực đem hắn cầm nã. Nhưng ở sau đó, Người này trở thành cái thứ nhất tại Thiên Ma Cốc sống sót mà đi ra ngoài ngoại giới người tu hành. Đồng thời từ Vô Cực Ma Tông bên trong, lấy được một môn không biết trận pháp. Bạch Hồng Quan môn hạ, Trường Hướng Sơn thần sắc kiêu căng, lãnh đạm nói. Nghe nói Bạch Hồng Quan danh xưng là Đại Hạ Vương triều thứ tư Tiên Tông. Ta trước đó còn mong đợi một phen. Có thể không nghĩ tới môn hạ chỉ có 3 tên luyện tinh cảnh đỉnh phong đệ tử. Tăng thêm 2 cái luyện tinh cảnh đại thành đứa bé. Còn có 1 cái luyện tinh sơ cảnh tiểu yêu quái. Liền đến góp đủ số. Trần Đồ nghe được hắn trong lời nói tràn đầy khinh miệt chi ý. Bây giờ sắc mặt băng lãnh. Nói, Bạch Hồng Quan há lại ngươi như thế tên tiểu tử có thể bình điểm. Trường Hướng Sơn bình tĩnh nói. Vậy liền thử một chút ngươi Bạch Hồng Quan có mấy phần bản lĩnh. Hắn rút đao ra khỏi vỏ. Hướng phía trước tới. Hắn khí tức cường hãn. Xuất thủ gọn gàng mà linh hoạt. Nam bộ quân thần Trương Chi Huyền. Dương thần đại thành chi cảnh. Người này bản lĩnh cực cao. Xem ra kẻ này thâm thụ hắn dạy bảo. Cùng ở tại luyện tinh cảnh đỉnh phong cấp độ. Người này đấu pháp tạo nghệ. Ngược lại là cao hơn Trần Đồ hơn nhiều. Bảo Thọ đạo trưởng thu hồi ánh mắt. Trần Đồ có thể ở bên trên một trận mà không bại. Đã để hắn cảm thấy kinh ngạc. Lúc này ánh mắt của hắn rơi vào gấu nhỏ trên thân. Cùng gấu nhỏ đối chiến. Chính là Cửu Tiêu Tiên Tông chân truyền đệ tử. Vậy chính là trưởng giáo thân truyền. Tên là Diệp Chấn Huyền. Bảo Thọ đạo trưởng đối với hắn có chút ấn tượng. Vừa rồi tại gấu nhỏ đăng lâm 108 cấp thềm đá một nén hương về sau. Cái thứ hai vượt qua 108 cấp thềm đá. Chính là cái này Cửu Tiêu Tiên Tông Diệp Chấn Huyền. Gấu nhỏ thằng nhãi con. Diệp Chấn Huyền thần sắc bình tĩnh. Lên tiếng nói. Ta chính là luyện khí cảnh đỉnh phong cấp độ. Đã từng cùng bản môn luyện thần sơ cảnh trưởng lão luận bàn. 10 cái hiệp mà không bại. Trưởng giáo sư tôn nói với ta qua. Bằng vào ta bản lĩnh. Thế gian luyện khí cảnh bên trong. Có thể đánh với ta một trận. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn dừng một chút. Nhưng lại nói. Thế nhưng là lần này. Lão nhân gia ông ta lại nói. Chỉ sợ ngươi mới là trước mắt trung nguyên cảnh bên trong. Luyện khí cảnh giới bên trong. Chí cường người. A, gấu nhỏ thằng nhãi con hơi kinh ngạc. Nói, nhà các ngươi trưởng giáo lão đầu nhi. Như thế có nhãn lực a. Thế nhưng là ta không phục. Diệp Chấn Huyền trầm giọng nói. Ta xuất thân Tiên Tông. Tu luyện chí cao tiên cấp công pháp. Sở học chính là thượng đẳng đạo thuật. Bên ngoài lịch luyện, đấu pháp nhiều lần, ngang nhau cảnh giới bên trong chưa bại một lần. Ta tự hỏi đã đem luyện khí cảnh cấp độ nghiên cứu đến cực hạn. Đạt tới cảnh giới này đỉnh phong. Các phương diện rèn luyện đến viên mãn. Không còn có thể tăng lên chỗ trống. Theo đạo lý nói, cảnh giới này bên trong. Không có người nào có thể mạnh hơn ta. Chấm, hắn rút kiếm ra đến. Quát. Người nếu có bản lĩnh, liền để ta coi nhìn lên. Bạch Hồng Quan bản sự. Gấu nhỏ thằng nhãi con sờ bụng một cái. Ngáp một cái. Ánh mắt mê ly, lại có chút buồn ngủ. Diễn pháp động thiên bên ngoài. Cố Tập hướng phía Bảo Thọ đạo trưởng nhìn lại. Không khỏi cười khổ. Bảo Thọ đạo trưởng nhớ tới cái kia lão giả áo bào trắng. Bây giờ cười nói. Lão Lý đối tiểu gia hỏa này. Ngược lại là 10 phần coi trọng. Lão Lý, Cố Tập ngơ ngác một chút. Bành Cảnh mấy người cũng đều tràn đầy kinh ngạc. Cái này Diệp Chấn Huyền. Bản sự không nhỏ, Bảo Thọ đạo trưởng nói. Hắn xác thực đem tự thân bản lĩnh. Tăng lên tới cực hạn. Muốn tiến thêm một bước. Chỉ có đột phá tới luyện thần cảnh giới. Cố Tập trưởng lão cười khổ một tiếng. Nói, tuy nói như thế. Nhưng hắn cuối cùng không thể xem như luyện khí cảnh chí cường giả. Đem tự thân bản lĩnh, tăng lên tới cực hạn, chỉ có thể đại biểu bản thân ở nơi này cảnh giới. Đã viên mãn, nhưng một đời người đến. Bản chất đều có khác biệt. Có người sinh ra khôi ngô, có người sinh ra gầy yếu. Cùng gấu nhỏ cỗ này có thuần khiết long tộc huyết mạch thần thú con non so sánh. Diệp Chấn Huyền hiển nhiên xem như trời sinh gầy yếu. Dù là tu luyện viên mãn, vậy đánh không lại nó. Trận tranh đấu này, chưa qua bao lâu, Diệp Chấn Huyền cuối cùng bất đắc dĩ lạc bại. Trong ánh mắt tuy có tiếc nuối không cam lòng, nhưng hiển nhiên cũng đã chịu phục. Hắn bị trục xuất diễn pháp động thiên, mà gấu nhỏ tiếp tục lưu lại. Đến như một bên khác, Trần Đồ bại vào Trương Hướng Sơn tay. Thế nhưng là công cụ giáp bên này, Thượng Nguyên Tiên Tông đệ tử, lại nổi lên mặt nước, giống như là cái tử thi một dạng, bị đưa ra diễn pháp động thiên. Đạo quân vị này đệ tử, Thượng Nguyên Tiên Tông vị trưởng lão kia, không khỏi thở sâu, thần sắc trở nên càng là quái dị. Bảo Thọ đạo trưởng cười khẽ một tiếng, tiếp tục xem diễn pháp động thiên. Liên tiếp mấy trận chiến báo cáo thắng lợi, đã tới hồi cuối. Đại Chu Thiên Nguyệt Thánh Chân truyền đệ tử Chân Phi Ngô đánh bại Cửu Tiêu Tiên Tông Liễu Sư Tỷ. Trận chiến cuối cùng chính là gấu nhỏ đối chiến người này, cuối cùng đắc thắng người chính là Trung Nguyên cảnh luyện khí đệ nhất cường giả. Lại nhìn một trận chiến này, là Đại Hạ thủ thắng vẫn là Đại Chu thủ thắng, thế lực khắp nơi đều cảm ngưng trọng. Lần này liên quan đến hai đại vương triều, liền ẩn ẩn lại biến thành hai nước ở giữa giao đấu. Đến như luyện tinh cảnh sơn nhạc phía trên, lưu lại chính là Đại Chu Vương triều Nam Bộ quân thần Trương Chi Huyền cháu trai. Lúc trước đánh bại Trần Đồ Trương Hướng Sơn, Bạch Hồng Quan phế vật, Trương Hướng Sơn mặt lộ vẻ trào phúng, nói, vừa rồi đem kia Bạch Hồng Quan đệ tử đánh tan. Nếu không phải nơi này là diễn pháp động thiên, hắn đã chết. Ngươi tiểu gia hỏa này, chỉ là luyện tinh sơ cảnh, thế mà dựa vào các loại vụng về thủ đoạn, đi tới bước cuối cùng này. Hắn bỗng nhiên đưa tay giương lên, đạo thuật ngưng tụ thành, như là kim châm bình thường, rơi vào thổ địa phía trên. Hắn nhìn xem công cụ giáp, chậm rãi nói, thổ địa bên trong, tất cả đều là sắc nhọn chi vật. Xem ngươi còn thế nào chui xuống đất. Hắn rút đao ra đến, chém về phía công cụ giáp. Nếu để một cái luyện tinh sơ cảnh tiểu yêu đến Trung Nguyên cảnh luyện tinh cảnh thứ nhất, chẳng phải là muốn trở thành trò cười thiên cổ. Đại Hạ Vương triều thế hệ tuổi trẻ hiển nhiên cũng không được khí. Có thể đã ngươi đối đầu ta, liền để ngươi xem một chút Đại Chu Vương triều thế hệ trẻ tuổi bản sự. Trương Hướng Sơn lộ ra cực kỳ kiêu ngạo ngang nhiên, chém dụng quá khứ. Cái này khiến Đại Chu Vương triều cảnh nội vị kia hoàng thất người chủ sự không khỏi kêu một tiếng tốt. Đường đại thế hệ trẻ tuổi liền nên như thế ngạo khí. Nhưng thanh âm rơi xuống, liền thấy Trương Hướng Sơn đao chém vào công cụ giáp trên thân, bành một tiếng, hào quang bắn ra, công cụ giáp cuốn thành một đoàn, toàn thân lân giáp hướng ngoại, cùng cái cầu tựa như bay ra ngoài, lăn mấy chục vòng. Sau đó tại Trương Hướng Sơn đắc ý thần sắc phía dưới, kia một đoàn cầu thư giãn ra, công cụ giáp hướng hắn nhìn thoáng qua, lại rụt trở về, tiếp tục co lại thành một đoàn cầu. Cái gì? Trương Hướng Sơn sắc mặt khó coi, cắn răng, lại lần nữa vung đao mà lên. Công cụ giáp liên tiếp đã trúng mấy trăm đao, hỏa tinh bắn tung tóe, nhưng nó lân giáp chính là trải qua long nguyên sâm mà sinh ra, thế mà không có nửa điểm vết thương. Bành Cảnh, Cố Tập đám người nhìn về phía Bảo Thọ đạo trưởng, đã thấy Bảo Thọ đạo trưởng không để ý, thấy say sưa ngon lành. Mà ở giờ phút này, gấu nhỏ vậy có chút nghiêm túc, phảng phất chống thở ra một hơi, thân thể phồng lớn, huyết mạch phồng lên, nó đôi mắt hiện kim, độc giác sắc bén, cái đuôi lộ ra hung lệ, toàn thân lông tóc ngưng kết, tựa như từng mảnh lân giáp, long hùng bá thể. Gấu nhỏ ngao một tiếng xông tới, nó vận dụng chân long luyện thể thuật ở trong chém giết chi thuật. Sau đó vị kia Thiên Nguyệt Thánh Chân truyền đệ tử, liền bị nó đè xuống đất đánh. Đến cuối cùng, nó ở tên này đệ tử trên đầu. Tiểu Ngâm, cũng may không có đem ta trưởng giáo sư huynh ái đồ cho đánh thành dạng này. Cố Tập trong lòng khẽ run, nhìn về phía Bảo Thọ đạo trưởng, bỗng nhiên cười khổ nói. Xem ra vẫn là xem nhẹ nó. Quá khen, Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc như thường. Gấu nhỏ chỉ là không có cô đọng âm thần, mà ở tại các phương diện khác tới nói. Nó chân khí cô đọng đến có thể so với bình thường luyện thần cảnh pháp lực. Thể phách lại đủ để đập mạnh sơn quân bực này yêu vương. Chân chính bàn về chiến lực, nó đã không thua gì chính thống yêu vương. Đặt ở thượng cổ thần đình, có các phương vô số thiên tài thời đại bên trong. Gấu nhỏ có thể hay không đoạt được trung nguyên cảnh đệ nhất luyện khí cường giả xưng hào. Bảo Thọ đạo trưởng cũng không dám cắt nói. Nhưng là đặt ở thời đại này, luyện khí cảnh giới bên trong, gấu con cử thế vô địch, luyện khí cảnh sơn nhạc phân ra được thắng bại, quyết ra trí cường giả, gấu con, mà ở luyện tinh cảnh sơn nhạc phía trên, vẫn còn không có quyết ra thắng bại. Trường Hướng Sơn giống giận gào thét, chém ra mấy ngàn đao, công cụ giáp so rùa đen rút đầu còn muốn rùa đen rút đầu. Cuốn thành một đoàn chính là không ngoi đầu lên. Hết lần này tới lần khác Trương Hướng Sơn đao. Không cách nào đưa nó lân giáp chảm phá. Thế là nó lông tóc không thương. Đại Hạ Vương triều bên này chư vị. Đều là lẳng lặng nhìn xem tràng cảnh này. Nghĩ đến Đại Chu Vương triều bên kia là dạng gì phản ứng. Mà Bảo Thọ đạo trưởng khẽ lắc đầu. Mắng thầm, quá mất mặt. Làm sao chỉ toàn bị đánh rồi. Chỉ bằng công cụ giáp có thể so với yêu vương thể phách. Trực tiếp đánh bại cái này Trương Hướng Sơn. Dư xài. Thế nhưng là nghĩ lại phía dưới. Hắn giống như chưa từng có cho công cụ giáp truyền thụ qua công phạt bản lĩnh. Công cụ giáp duy nhất bản lĩnh. Chính là khiêng đánh. Nó không phải là bị bản thân đánh. Chính là bị gấu con đánh. Mà lại vì giảm béo, công cụ giáp còn đặc biệt yêu cầu gấu con hạ thủ muốn đầy đủ hung ác. Thật muốn nói đến, lực lượng có thể so với yêu vương gấu con hạ thủ. Có thể so sánh Trương Hướng Sơn đao, còn lợi hại hơn nhiều. Cái này Trương Hướng Sơn đao, đại khái tương đương với tự cấp công cụ giáp gãi ngứa. Mà một trận chiến, kéo dài một ngày một đêm. Công cụ giáp co lại thành một đoàn, mặc cho hắn chém một ngày một đêm. Cái này Nam Bộ quân thần Trương Chi Huyền cháu trai, cũng là chết đầu óc, mà lại quân lữ xuất thân. Chết không nhận thua, một ngày này một đêm, chém không biết bao nhiêu đao. Hắn tinh lực hao hết liền ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp tu hành khôi phục, mà công cụ giáp cũng không thừa cơ phản kích. Liền lẳng lặng chờ lấy hắn khôi phục về sau. Lại nâng đao tới chém. Lòng vòng như vậy lật lọng. Các phương đều đã chết lặng. Thẳng đến lần này. Trương Hướng Sơn không còn có lưu vận công khôi phục ý nghĩ. Dốc sức mà vi. Liên tiếp chém ra hơn ngàn đao. Chém hai tay sách không động đao. Uể oải suy sụp. Vẫn cắn răng bổ cuối cùng một đao. Lần này là bị công cụ giáp lân giáp phản chấn, để hắn không chịu nổi, thất khiếu chảy máu, ngũ tạng vỡ toang, mới bị vị kia ứng sư rời đi, trục biểu diễn pháp động thiên bên ngoài. Cùng lúc đó, mới là có hai đạo quang mang, phân biệt bao phủ tại hai tòa sơn nhạc phía trên, lần này thì là căn cứ thứ tự, phân phát khen thưởng, không thể nghi ngờ. Lần này gấu nhỏ chính là luyện khí cảnh thứ nhất, mà công cụ giáp thì là luyện tinh cảnh đệ nhất. Không có bất kỳ cái gì một phương thế lực có thể ngờ tới. Lần này diễn pháp động thiên bên trong, hai cái cảnh giới ở trong trung nguyên cảnh đệ nhất cường giả danh hiệu. Vậy mà đều rơi vào lần đầu tham dự diễn pháp động thiên Bạch Hồng Quan bên trong. Trước đó... Bạch Hồng Quan đội hình đã để người cảm thấy có chút khó chịu. Ngay cả 18 tên đệ tử đều thu thập không đủ. mà lại hơn phân nửa cũng không có đạt tới trước mắt cảnh giới đỉnh phong cấp độ. Cái này hai đầu tiểu yêu quái, chính là để các phương cho rằng, dùng để góp đủ số, có thể hết lần này tới lần khác sau cùng chí cường giả. Chính là chỗ này hai đầu hẳn là dùng để góp đủ số tiểu yêu quái. Đầu kia gấu con cũng liền thôi. Xác thực mạnh hơn bất luận cái gì luyện khí cảnh tu vi đệ tử. Đủ để cho các phương tâm phục khẩu phục. Nhưng là đầu này xuyên sơn giáp. Lại xem như chuyện gì xảy ra. Đây chính là trung nguyên cảnh bên trong. Luyện tinh cảnh giới đệ nhất kỳ tài. Trung nguyên cảnh luyện tinh cảnh giới đệ nhất cường giả. Biến thành trung nguyên cảnh đệ nhất bị đánh cường giả. Là nên tôn xưng nó là trung nguyên cảnh phòng ngự thứ nhất. Hay là nên xưng hô nó là trung nguyên cảnh luyện tinh cảnh giới đệ nhất rùa đen rút đầu. Cái này, Đại Chu Vương triều bên kia, lúc này tức giận bất bình. Hoàng thất người chủ sự cùng hai đại thánh địa trưởng lão. Đồng đều tức giận vạn phần. Mà liền ngay cả Đại Hạ Vương triều bên này, cũng đều là thần sắc phức tạp. Thực tế không thể bình tĩnh. Bạch Hồng Quan quả thực là vì chuyên môn đánh vỡ quy củ mà đến. Cố tập trưởng lão cũng không khỏi xoa lông mi. Hắn vốn cho rằng xuất hiện cái Long Hùng thằng nhãi con đã làm người vạn phần rung động. Chưa nghĩ vẫn còn có cái lấy luyện tinh sơ cảnh mà đoạt được trung nguyên cảnh đệ nhất luyện tinh cảnh giới đầu hàm xuyên sơn giáp. Cùng lúc đó, liền thấy diễn pháp động thiên bên trong, quang mang chớp nhấp nháy, chớp mắt tiêu ẩn, các nhà đệ tử, phân biệt về đến nơi, mắt thấy trước mặt chùm sáng bên trong, xuất hiện rất nhiều thân ảnh, Bảo Thọ đạo trưởng đưa tay một nhiếp, liền đem nhà mình đệ tử toàn bộ dẫn đi qua, rơi vào chiến thuyền phía trên, bái kiến trưởng giáo lão gia, chư vị đệ tử, ào ào thi lễ. Rất tốt, không để cho bần đạo thất vọng. Bảo Thọ đạo trưởng tán thưởng một phen. Đối Trần Đồ rất nhiều tán dương. Đối với Trần Họa cùng Phương Linh, cũng là 10 phần cổ vũ. Lại tán dương Mạnh Thu, Lưu Thanh, cuối cùng ngừng tạm, mới tiện thể đem làm ngoại môn đại sư huynh yếu gà từ ảnh vậy miễn cưỡng tán thưởng một câu. Đến như gấu nhỏ cùng công cụ giáp là cuối cùng rời đi chùm sáng bên ngoài. Mà hai thằng nhóc mi tâm chỗ, đều nhiều hơn một đạo phù văn. Vạn phần huyền bí, quang hoa lưu truyền, lão gia, trung nguyên cảnh luyện tinh cảnh giới đệ nhất cường giả. Ngao một tiếng sẽ khóc, nghĩ đến bản thân lại một lần tránh khỏi vào nồi vận mệnh. Lúc này khóc ròng ròng, không có tiền đồ. Gấu nhỏ liếc nó liếc mắt, sau đó chỉ mình chỗ mi tâm phù văn, hiến bảo tựa như tranh công, cười hì hì nói, lão gia ngươi xem ta, trung nguyên cảnh luyện khí cảnh thứ nhất tiêu chí, đúng, còn có khen thưởng, tiền tài không để ra ngoài, trở về rồi hãy nói, Bảo Thọ đạo trưởng khai thác một tiếng, mới nhìn hướng Đại Hạ Vương triều bành cảnh, Cửu Tiêu Tiên Tông cố tập trưởng lão. Cùng với khác hai đại tiên tông trưởng lão, vừa cười vừa nói, đã nhường, các nhà đệ tử, đều ánh mắt phức tạp, hướng phía Bạch Hồng Quan nhìn bên này tới. Trước đây tất cả mọi người cảm thấy, Bạch Hồng Quan đệ tử ngay cả trước mắt cảnh giới đỉnh phong cấp độ cũng không có. Căn bản không đáng để lo, dù sao tòa này mặt lưu tông phái. Kỳ thật chỉ có Bảo Thọ đạo quân đứng ở thế gian đỉnh cao nhất. Nhưng là kia hai cái đến góp đủ số tiểu yêu quái. Lại thành trong bọn họ tối cường giả. Bọn hắn bản đều là tâm cao khí ngạo thế hệ trẻ tuổi. Lúc này đều là cảm thấy vạn phần thất bại. Lần này diễn võ động thiên. Bần đạo cảm thấy. Bảo Thọ đạo trưởng cười nói đến. Đang muốn hiện ra một phen bên thắng phong độ. Nhưng mà hưu một tiếng, bỗng nhiên vang lên, ngay tại thanh âm hắn chưa rơi thời điểm, Bạch Hồng tiên kiếm tự hành ra khỏi vỏ, kiếm rít thanh âm tựa như long ngâm, chỉ thấy tiên kiếm chớp mắt hóa thành một đạo quang mang. Hướng phía bầu trời phía trên mà đi, ở trong chớp mắt, Tiền kiếm liền chui vào động thiên bên trong, biến mất ở vòng xoáy bên trong. Biến cố như vậy, để ở đây tất cả mọi người cũng không khỏi được sắc mặt đại biến, muốn đoạt bản tọa tiên kiếm. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc biến đổi, ý niệm trong lòng nháy mắt lóe qua, liền không còn do dự, điều khiển linh bảo kim hà, hóa thành một đạo quang mang. Hắn trong nháy mắt liền vọt lên tận trời, trực tiếp xâm nhập diễn pháp động thiên bên trong. Quanh một tiếng, chỉ thấy chùm sáng bỗng nhiên biến mất, diễn pháp động thiên vì đó đóng lại. Bầu trời mây đen tiêu tán, chỉ thấy trời xanh mây trắng, một mảnh yên lặng, giữa sân một mảnh yên lặng, chỉ để lại các phương trưởng lão cùng đệ tử hai mặt nhìn nhau. Trôi qua sau một lát, mới nghe được thượng nguyên chiến thuyền phía trên phát ra một tiếng kinh hô. Lão gia đi đâu vậy? Gấu nhỏ sợ hãi kêu lấy nói. Đối trung nguyên cảnh thứ nhất khen thưởng. Lão nhân gia ông ta chẳng lẽ ngại ít, chuẩn bị tự mình đi đem cái này động thiên cho rời trống. Cách chương.